Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 596, người suy nghĩ nhiều. Cầu vốt, đấu võ đài bên trên, Mạc Huynh Vũ cũng giống là mất hồn đồng dạng, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, ngay cả Trần Khuynh Bắc đều bị Tô Trần giết. Nàng biết Tô Trần tu võ thiên phú kinh người. So với mình còn kinh khủng hơn, có thể nói đến cùng Tô Trần đi phần Thiên Tông, tu võ tài nguyên còn kém rất rất xa tại Lôi Minh Tông nàng. Cho nên, dựa theo Mạc Khuynh Vũ đánh giá, Tô Trần thực lực bây giờ hẳn là không khác mình là mấy. Thậm chí, bởi vì nàng cưỡng ép thông qua được thánh đồ, thực lực tăng vọt, khả năng còn muốn mạnh hơn Tô Trần một chút. Có thể chỗ nào nghĩ đến, sự thật trước mắt là, nàng Mạc Khuynh Vũ 100 cái thêm lên, khả năng cũng không bằng Tô Trần một cái a. Tô Trần làm sao lại đã cường đại đến tình trạng như vậy? Cái này thật còn là trong trí nhớ mình cái kia hắn sao? Mạc Khuynh Vũ cả người đều phiêu hốt, choáng, mà tại mọi âm thanh yên tĩnh, tất cả mọi người ở vào tư duy hỗn độn thời điểm. Tô Trần lại là điên cuồng thôn phệ một chút đan dược, thiên tài địa bảo vân vân. Hắn muốn khôi phục tiêu hao. Vừa rồi, vì nhanh chóng chu sát Trần Khuynh Bắc, kích phát thần bí xương thú, hắn tiêu hao quá lớn. Giờ phút này, cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Hả? Đột nhiên, Trương Đạo Côn từ tư duy trong hỗn độn dẫn đầu kịp phản ứng. Hắn ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Tô Trần, sát ý cực kỳ nồng đậm, thậm chí đều muốn khống chế không nổi chính mình. Vì sao? Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được Tô Trần hiện tại rất suy yếu, đồng thời Tô Trần còn tại điên cuồng ăn đan dược và thiên tài địa bảo, cũng đủ để chứng minh chiến đấu mới vừa rồi đối với hắn tiêu hao rất nhiều. Hiện tại là cái có thể chu sát Tô Trần cơ hội tốt. Bất qua, Trương Đạo Côn hay là vô cùng cẩn thận. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép che lấp sát ý của mình. Ngươi bây giờ không có bao nhiêu chiến lược đi. Bản tọa chính là muốn giết ngươi. Ngươi bây giờ cũng không phản kháng được. Bất qua, bản tọa yêu quý thiên tài. Chỉ cần ngươi thiên đạo thề từ nay về sau gia nhập Độc Huyền Tông, vĩnh sinh không phản bội, như vậy ta không giết ngươi. Không chỉ có như thế, bản tọa sẽ còn thông cáo toàn bộ Nghĩa Châu vực, từ nay về sau ngươi chính là ta Trương Đạo Côn đệ tử, cũng là đời tiếp theo Độc Huyền Tông tông chủ. Trương Đạo Côn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm có tham lam cùng kích động. Như vậy một phương thiên tài ức vạn năm cũng không ra được một cái a. Một khi thật cho mình sử dụng, Độc Huyền Tông muốn cuồng bạo bay lên, chỉ cần Tô Trần thiên đạo thề, về sau căn bản không có phản bội tư cách cùng cơ hội. Đây là hơn một cái sao cơ hội tốt a. Hô hấp của hắn đều nóng bỏng, đã không nhịn được huyễn tưởng Tô Trần gia nhập Độc Huyền Tông về sau tràng cảnh. Ha ha, Tô Trần cười, có chút trào phúng cười. Tiếp theo, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng đấu võ đài Mạc Khuynh Vũ. Khuynh Vũ, tiếp tục cắt tha a. Vì sao không tiếp tục cắt tha rồi? Trương Tông chủ nữ nhi thế nhưng là rất quật cường, đến bây giờ còn không có nhận thua đâu. Tô Trần lời này vừa nói ra, lập tức, toàn trường tịch mịch rét lạnh. Cái gì là cuồng? Đây mới là cuồng a. Tô Trần đến rồi giờ phút này, lại còn muốn Mạc Khuynh Vũ tiếp tục nghiền ép Trương Hạnh Tiêu. Trương Hạnh Tiêu là Trương Đạo Côn độc nữ à? Đây không phải tại rút Trương Đạo Côn mặt sao? Chẳng lẽ Tô Trần thật muốn tìm chết sao? Giờ phút này, rất nhiều người đều có thể cảm thụ đi ra. Tô Trần đích thật là tiêu hao tới cực điểm. Hoàn toàn chính xác phi thường suy yếu. Làm sao cũng không có khả năng còn là Trương Đạo Côn đối thủ a. Chẳng lẽ không phải hẳn tạm thời khuất phục tại Trương Đạo Côn sao? Ngươi,